Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1817, để mắt tới địch nhân địa bàn. Đại Hải Vô Lượng tiếp nhận Lý Minh thỉnh cầu, bắt đầu trợ giúp thẩm tra hai vị kia thần các cao thủ rất là kỳ lạ tao ngộ lao ngục tai ương sự tình. Hai người liền kết thúc trò chuyện. Lý Minh trong lòng phi thường hài lòng, lần nữa bấm Kinh Lan điện thoại. Minh ca, ta lập tức liền muốn đến mục đích, đã trên xe cùng bọn hắn hẹn xong gặp mặt. Kinh Lan thanh thúy thanh âm theo trong loa truyền đến. Quá tốt, ta cùng Hoa Tử cũng chính trên đường chạy đến, đại ước chừng một giờ đuổi tới. Lý Minh vừa cười vừa nói, vậy ngươi tranh thủ thời gian tới đi. Bọn họ đại biểu vừa mới trong điện thoại đối mới hợp đồng điều kiện cảm thấy rất hứng thú, nhưng là muốn một lần nữa đổi công ty, hắn vẫn còn có chút lo nghĩ. Ta đang đánh tính toán nhìn thấy bọn họ sau liền đem một số nội bộ nói cho bọn hắn. Kinh Lan nói ra, tạm thời không dùng, người trước cùng bọn hắn nói nói phòng làm việc chúng ta tương lai phát triển kế hoạch. Đến mức nội tình sự tình, vẫn là chờ ta đến rồi nói sau. Lý Minh gật đầu nói, minh bạch. Kinh Lan nói ra, Kinh Lan mỹ nữ sớm hơn nửa giờ xuất phát, hiện tại vừa vặn sắp đến Tây Ngoại Ô, nhưng nàng đã trên xe thì cùng những người kia sớm có liên hệ. Trước mắt xem ra tình huống phát triển coi như không tệ, tối thiểu đối phương nguyện ý tiến hành tiếp xúc. Lý Minh thu hồi điện thoại, liền an tâm ngồi ở vị trí kế bên tài xế, dựa vào thành ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, một bên nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng của hắn đem gặp mặt sau như thế nào nói chuyện tất cả mọi chuyện, trong đầu toàn bộ loại bỏ một lần. Phạm Hoa chuyên tâm lái xe, rất mau tiến vào đô thị ban đêm phồn hoa cảnh đêm bên trong. Một đường hướng về thành Tây nhanh chóng chạy, hơn nửa giờ đi qua. Lý Minh sớm thì bất chi bất giác ngủ, vẫn là tại Phạm Hoa nhắc nhở âm thanh bên trong, mới mơ mơ màng màng mở to mắt. Lúc này ngoài cửa sổ xe, hai bên đường cảnh sắc đã xuất hiện biến hóa, mảng lớn nhà cao tầng sớm đã biến mất, ngoài cửa sổ tất cả đều là nhìn một cái vô tận kiến trúc khu, hoặc là mỹ lệ xanh sạch hóa quang cảnh. Bọn họ đã rời xa trung tâm thành phố, bắt đầu tiến vào thành thị vùng ngoại thành, nhưng là thủ đô dù sao phi thường lớn, cho dù là đến ngoại ô phụ cận, nơi này y nguyên vẫn là vô cùng phồn hoa. Minh ca, phía trước chuyển qua một đầu đường cái, chúng ta thì sẽ tiến vào một mảnh lão khu công nghiệp. Chỗ đó công xưởng đã sớm rời đi rất nhiều năm, hiện tại nhà xưởng đều biến thành đường phố. Những cái kia người chơi thì thuê lại tại công xưởng khu công nghiệp bên trong, cũng là vô cùng thuận tiện. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, không tệ a, nhà xưởng rất lớn, ngược lại là rất thích hợp chúng ta những thứ này muốn tụ tập cùng một chỗ các người chơi ở lại. Lý Minh kinh ngạc nói ra, nhìn lấy xe cộ theo một đầu phố dài xuyên qua, chuyển qua một cái góc vuông đường đi về sau. Phía trước phố dài phần cuối quả nhiên xuất hiện một cái đại hình khu xưởng cửa vào cửa lớn. Bên trong cây xanh râm mát, đường quanh co, từng tòa đại hình nhà xưởng khắp nơi có thể thấy được. Những thứ này tuy nhiên chỉ có một tầng đại hình nhà xưởng, mỗi một gian nhà xưởng đều cao đến chừng 10 thước. Bên trong không gian có thể dung nạp rất nhiều người chơi đồng thời ở lại. Tuy nhiên đây là vứt bỏ khu xưởng, nhưng bên trong thiết bị tất cả đều bị sửa chữa lại qua. Cây xanh tường đỏ tăng thêm tán mới nóc nhà, nhìn qua vẫn như cũ vô cùng khí phái. Những thứ này khu xưởng, đại đa số đều bị ưa thích chơi âm nhạc và nghệ thuật mọi người mướn đến. Ở chỗ này hình thành một cái mới không khí, khắp nơi đều có thể nhìn đến nghệ thuật pho tượng đây. Phạm Hoa lái xe đã bị khu xưởng bên trong đường đi bên cạnh, vô số mới lạ cổ quái nghệ thuật điêu khắc hấp dẫn lấy. Nơi này ngược lại là thẳng an tĩnh, thích hợp chúng ta người chơi ở chỗ này ở lại. Lý Minh cười nói, theo tra được trong tư liệu hắn đã biết rõ ràng nơi này tình huống. Khu xưởng nửa trước khu vực đều bị người khác thuê lại, mà phần sau khu chí ít 5 tòa nhà xưởng phân xưởng đã bị thương khung liên minh mướn. Toàn bộ thương khung liên minh đi biển hạm đội hơn vạn người chơi đều được an bài ở chỗ này, thuận tiện thống nhất hành động. Nhìn lấy vắng vẻ khu xưởng, như không phải Lý Minh sớm biết tình huống, chỉ sợ là khó mà tin được nơi này vậy mà dung nạp lấy như thế chúng nhiều người chơi. Phạm Hoa xe cộ tại khu xưởng đường bên trong xuyên thẳng qua, vòng qua từng gian cao nhà xưởng lớn về sau, rốt cục nhìn đến phía trước một mảnh tiểu hình trong bãi đỗ xe. Đỗ lấy giày đặc xe cộ, bên trong một cỗ xe thể thao màu đỏ vô cùng bắt mắt. Cái kia chính là Kinh Lan ngồi xe. Tại bãi đỗ xe phía trước, top 5 top 3 tán lạc vài tòa cao nhà xưởng lớn. Chỗ đó chính là Lý Minh muốn đi mục đích. Thương khung liên minh ở chỗ này thuê mấy cái nhà xưởng bên trong. Bên trong 5 tòa là cho các người chơi nghỉ ngơi cùng trò chơi địa phương. Mặt khác 2 tòa nhà xưởng là hậu cần bảo hộ. Một tòa dùng đến ăn uống cùng tập thể dục. Một tòa dùng đến tắm rửa cùng giặt quần áo. Nhìn qua thiết bị đều cũng không tệ lắm. Nhìn lấy nơi này tình huống, Lý Minh trong lòng càng thêm kiên định một cái ý nghĩ. Hắn cũng muốn nắm giữ 4 đại liên minh người chơi khu vực, vì về sau cạnh tranh câu lạc bộ chuẩn bị sẵn sàng. Đúng, nơi này khu xưởng không phải liền là có sẵn sao? Nghĩ tới đây, Lý Minh ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Tại thủ đô cái này tấc đất tấc vàng địa phương, nếu muốn ở trung tâm thành phố chế tạo một cái người chơi khu vực, cái kia căn bản chính là chuyện không có khả năng. Trừ phi giống như vậy thành thị vùng ngoại thành mới có thể lấy được lớn như thế địa bàn. Bất quá Lý Minh trong lòng vẫn là có cái kiên trì. Hắn sân thi đấu quán nhất định phải tại trung tâm thành phố. Người chơi khu vực có thể hơi chút xa một chút. Minh ca, phía trước cũng là thương khung liên minh một cái phân bộ khu vực. Phạm Hoa nói ra, trước đem chiếc xe ngừng đi qua. Lý Minh lấy điện thoại di động ra, theo điện thoại trong sổ tìm ra một cái mã số, trực tiếp đã gọi đi. Tiểu Minh, tìm ta có chuyện gì? Phó Minh Hiên thanh âm rất nhanh vang lên. Minh Hiên đại ca, ta tại thành Tây, ta ở chỗ này nhìn đến một mảnh lão khu công nghiệp. Trong lòng có chút ý nghĩ, Lý Minh gọn gàng nên nói, ngươi muốn mua hạ thành ngoại ô khu công nghiệp. Cái này là không thể nào. Thành thị quy hoạch đều đã làm tốt, những thứ này khu xưởng chỉ có thể thuê không cách nào thu mua, mà lại mấy năm sau liền sẽ bị toàn bộ thoái thác. Lần nữa tiến hành thành thị kiến thiết, cái kia thời điểm nơi này hẳn là một mảng lớn công viên hoặc là khu nhà ở, Phó Minh Hiên dưới cờ nắm giữ công ty bất động sản, đương nhiên rất rõ ràng thành Tây tình huống. Ngươi ý là... Mảnh này khu xưởng trước mắt thương khung liên minh cũng chỉ là thuê, cũng không có quyền sở hữu. Lý Minh hưng phấn hỏi. Đúng vậy a, thành Tây vùng ngoại thành lão khu công nghiệp vốn là đã bị thu hồi đất đai quyền. Hiện tại trừ quốc gia người nào cũng không có mảnh đất này quyền sở hữu. Chỉ chờ đến thời điểm đấu thầu bán ra, ai có thể cầm xuống mới là người nào. Phó Minh Hiên giải thích nói. Cái gì thời điểm đấu thầu bán ra? Lý Minh truy vấn, cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Có thể là mấy tháng về sau, có thể là mấy năm sau. Phó Minh Hiên lắc đầu nói, nhưng là nếu như hai vị lão tướng quân chịu giúp đỡ, Minh Hiên đại ca phải chăng có thể cầm xuống mảnh đất này quyền sở hữu? Lý Minh hỏi, cái này ngược lại là có thể, vốn là mảnh đất này cũng là thương nghiệp hạng mục. Có tư chất công ty đều có thể tham dự đất đai đấu thầu cùng hạng mục khai phát. Chúng ta phó thị tập đoàn đương nhiên cũng được. Phó Minh Hiên cười nói. Vậy ta tìm hai vị lão tướng quân, để bọn hắn trước làm tròn lời hứa. Ta liền muốn mảnh này khu xưởng làm ta cạnh tranh câu lạc bộ ở chỗ đó. Lý Minh nói ra, ngươi là nghiêm túc. Phó Minh Hiên nhất thời nghe được ngây người. Gia hỏa này cái nào là đi đàm phán, hoàn toàn cũng là đến cướp đoạt người ta khu vực cường đạo mà. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.